Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, ta cũng đến một phần, cầu bắp đậu. Cách điếm tiểu nhị còn có thật xa cự ly, toàn bộ túy tiên lâu bên trong người, liền ngửi được một cỗ mê người non mùi thơm đập vào mặt truyền đến, bao phủ toàn bộ không khí, trong khoảnh khắc. Toàn bộ túy tiên lâu bên trong, đều là trận trận xốp giòn hương vị không ngừng. Các vị lang quân, âu lần cánh gà nướng, đến lải nhải, âu lần đùi gà, đến lải nhải, âu lần gà rán, đến lải nhải, mấy cái điếm tiểu nhị vui vẻ ra mặt hét lớn. Cùng lúc đó, bọn hắn bưng một bàn bàn hiện lên xuất hiện kim hoàng quang trạch đồ ăn. Đi tới gọi món ăn người trước bàn. Liên quan đĩa cùng đồ ăn, cùng một chỗ buông xuống. Hơn nữa, tại bàn ăn bên cạnh, vẫn xứng được có trang bao lão hoàng giấy, cùng một trương bạch sắc bữa ăn giấy. Lộc cộp, tình huống như thế nào? Cái này, một cái người thực khách, đều là thấy hai mắt ngẩn người. Đồng thời, hầu kết trên dưới ngọ nguậy, càng không ngừng thẳng nuốt nước bọt. Đám người nguyên bản có chút không lòng tràn đầy tình, cũng nháy mắt tiêu tán hoàn toàn không có, chỉ ngẩn đến nói không ra lời. Lang quân, mời ngài từ từ dùng. Điếm tiểu nhị gặp đám người như vậy kinh ngạc dạng, một cái có chút hiểu chuyện mà nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng. Đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ngây thơ gật gật đầu, chuẩn bị nhấm nháp một phen. Thế nhưng là bọn hắn lại bỗng nhiên phát hiện, tại trước mặt bọn hắn bữa ăn bàn phía trên, cũng không có phối lên bất luận cái gì bữa ăn đũa. Thế là, đám người lại kinh ngạc nhìn quét mắt một vòng những người khác bàn ăn. Kết quả phát hiện, những người khác trên bàn ăn, cũng không có bữa ăn đũa, chỉ có trang bao giấy vàng cùng bữa ăn giấy. Trong lúc nhất thời, một cái người thực khách, đều là không biết nên như thế nào động khẩu mới tốt. Giữa hai bên ngươi nhìn vào ta, ta nhìn vào ngươi, ánh mắt có chút trống rỗng, mang theo không hiểu cùng nghi hoặc. Lúc này, có điếm tiểu nhị ở bên, hảo tâm nhắc nhở bọn hắn đạo. Các vị lang quân, âu lần hệ liệt, phần món ăn, không cần động đũa, chỉ cần các vị lang quân dùng tay cầm ăn lập tức. Bên cạnh có phát bữa ăn giấy, mời ngài từ từ dùng. Nói xong lời nói này, điếm tiểu nhị liền quay người ly khai, tiếp tục đi bếp sau mang thức ăn lên đến. Chỉ là thực khách đám người sau khi nghe xong, lại là ngay tại chỗ toàn bộ đều ngẩn ra, một cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, lấy tay nắm lấy ăn. Nơi đây, có nhiều người như vậy tại, lại không được là ở bọn hắn trong nhà mình. Thế mà gọi bọn hắn lấy tay nắm lấy ăn. Người mẹ nó xác định. Như thế mà làm. Thật sự là quá có nhục lịch sự a. Đám người trong lòng phỉ báng. Tràn đầy do dự. Thế nhưng là. Điếm tiểu nhị nói xong lời này cũng đã đi xa. Tại bàn ăn bốn phía loay hoay quên cả trời đất. Căn bản cũng không có nhàn rỗi người. Đến để ý tới một chút bọn hắn. Một cái người thực khách trần chờ rất lâu, đều không có động thủ xu thế. Nhưng đến cuối cùng, đám người thật sự là không chịu nổi trước mặt, âu lần hệ liệt, đồ ăn. Phát ra cỗ kia mê người vị đạo, dứt khoát một cái trầm mặt, bắt lại liền nếm thử một miếng. Nếu là không được ăn ngon mà nói, lão tử nhất định tìm từ trưởng quỹ tính sổ sách mới được. Đám người trong lòng như thế tính toán, nhao nhao động thủ, chỉ bất quá, làm bọn hắn mới nếm lần đầu tiên sau đó, liền rốt cuộc không dừng được, cảm giác bọn hắn cả người vị giác, hoàn toàn bị cái này đồ ăn mở ra một dạng, đám người lại cũng không lo được hình tượng, chỉ để ý miệng lớn ăn một miếng lớn. Thế là, đột nhiên, toàn bộ túy tiên lâu bên trong. Cũng không có hắn người có rảnh đến quan tâm người khác tướng ăn. Cái đều là ăn như hổ đói. Bộ dáng kia, đơn giản giống như quỷ chết đói đầu thai. Ân, thật ăn ngon. Tiểu nhị, lại cho ta đến một phần. Ta cũng đến một phần. Ăn xong trong tay đồ ăn, đám người một bên liếm tay chỉ, một bên ngửa đầu lên, thoải mái vô cùng hô to đạo. Đồng thời, không ít người đều thấy được đối phương thêm ngón tay quính dạng. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không có đi cười nhạo đối phương, mà là đầu nhập đi một cái, ngươi hiểu, ánh mắt. Nhìn nhau cười một tiếng, sau đó chờ lấy điếm tiểu nhị mang thức ăn lên. Lần thứ hai đại bão lộc ăn, nhưng mà, điếm tiểu nhị lại là nét mặt tươi cười tương đối. Lang quân, thật sự là xin lỗi. Mỗi người mỗi ngày, hạn lượng cung cấp một phần Âu lần phần món ăn. Ngoạc kép, đám người một mặt không nói nuốt nước bọt. Ngẩn người, bọn hắn phương mới nhớ tới trong thực đơn quy củ. Trong lúc nhất thời, trong lòng dầu dĩ không vui. Hai mắt thẳng vào nhìn xem đang hưởng thụ mỹ vị người. Hơi kém, bọn hắn liền muốn xông tới, đoạt trong tay người ta. Lúc này, lại có một tên cẩm y nam tử đại bão lộc ăn sau đó. Nghe được đám người cùng tiểu nhị nói chuyện, trực tiếp móc ra 100 lạng bạc ròng. Âm thanh động đất hướng trên bàn vừa thả. Cẩm y nam tử phóng khoáng cười đạo. Từ trưởng quỹ, lại cho ta đến một phần. 100 lạng bạc ròng mua một phần. Chắc chắn, cũng đủ rồi a. Bên cạnh đám người nhìn thấy, cũng nhao nhao móc bạc ra, chuẩn bị bắt trước tên kia cẩm y nam tử. Trận trận bạc cùng mặt bàn tiếp xúc thân mật thanh âm không ngừng từ trong không khí truyền ra. 10 lượng, 20 lượng, 50 lượng, 100 lượng, khác biệt số lượng bạc, nhao nhao tại trên bàn xếp đặt mờ. Từ trưởng quỹ nhìn thấy nhiều như vậy ngân lượng, cùng nhau móc ra đặt ở trên bàn. Hai mắt đều nổi lên một đạo tham lam bạch quang. Xoa xoa tay, liền chuẩn bị đi thu hồi bạc, đáp ứng đám người đưa ra yêu cầu. Thế nhưng là, khi hắn vừa nghĩ tới, cái này, Âu lần phần món ăn, chính là Lý Giật sai người làm ra. Từ trưởng quỹ tức khắc liền túng. Không chọc nổi, coi như hắn lại như thế nào tham lam. Thế nhưng là, hắn cũng tuyệt đối không dám đi cùng Lý Giật xách cái miệng này. Dù sao, quy củ thế nhưng là Lý Giật định. Hơn nữa, hiệp nghị bên trên cũng viết thanh thanh sở sở. Hắn có thể vi phạm không dậy nổi. Thật sự là xin lỗi. Các vị lang quân, nhẫn nhịn trong lòng khó chịu. Từ trưởng quỹ một mặt khổ sở cười lớn. Đi tới lâu trung ương, chắp tay cùng đám người bồi tội đạo. Nhà ta ông chủ tự mình định quy củ, mỗi người mỗi ngày một phần, 100 phần bán sạch liền không còn làm. Còn mời các vị lang quân, ngày mai lại đến. Từ trưởng quỹ nhìn xem từng thỏi bạc, đang ở hắn không coi vào đâu chạy trốn. Cảm giác sinh không thể luyến, ta bạc a, cứ như vậy không có. Từ trưởng quỹ đau lòng vô cùng, cảm giác ngực bị bắn một tiễn, ngược lại là những cái kia hai mắt phát sáng. Còn chưa ăn đủ, Âu lần phần món ăn, thực khách. Khi nghe đến từ trưởng quỹ chi ngôn qua đi, lại là ngay tại chỗ toàn bộ ngây ngẩn cả người. Ông chủ định quy củ, chẳng lẽ trên thế giới này lại còn có hiềm nhiều tiền, có tiền không lừa người? Phải biết, bọn hắn xuất ra bạc, ít nhất cũng là 10 lượng, nhiều nhất, thế nhưng là trọn vẹn 100 lạng bạc ròng. Nhiều như thế mức, cũng chẳng qua là vì mua lấy một phần mà thôi. Lại còn nói không bán thì không bán. Hẳn là ngốc hả? Đám người trong lòng, hồ nghi không ngớt mà suy đoán đạo. Mà tên kia cẩm y nam tử, sững sờ sau một lát, lại là khẽ nhíu mày. Như có điều suy nghĩ nhìn từ trưởng quỹ một cái, đột nhiên trầm giọng nói ra. Từ trưởng quỹ, đi đưa ngươi nhà ông chủ gọi tới, ta tự mình cùng hắn nói chuyện. Cùng lúc đó, một thỏi hiện ra kim quang hoàng kim, thình lình bày tại trên bàn. Xem xét liền biết, cái này một đính vàng, chí ít cũng có 50 lượng nhiều. Bên cạnh không ít người, nhao nhao lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Cái này, ngược lại là từ trưởng quỹ, lại là nháy mắt khó được nói quanh co không nói. Trong lòng ám đạo không ổn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.